Cô điệp viên nguy hiểm, chương 8, sự quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cả trường đang nhốn nháo lên, tin đồn về cây đang có rất nhiều, nào là cây đã giết Rico vì lời của mẹ, Rico tự ngã xuống chả liên quan gì đến cây cả, còn có cả một tin đồn thế này, Akraya đang rất buồn vì Rico mất, giờ này chắc hẳn là Akraya đang khóc sướt mướt nhỉ. Bao nhiêu tin đồn cứ như là một dịch bệnh, hễ ai nghe là bị nhiễm và tiếp tục truyền cho người khác. Không ai có thể biết được sự thật của câu chuyện này ngoài cô bé Haru. Dễ thương, kia, Kotama ngày hôm nay sẽ chuyển đến học trường của Haru hay còn được gọi là Akraya chăng, Dichi, này, Haru, cô nghe tin gì chưa? Cây đã, cô bé Haru một tay nhóm lửa, một tay che miệng của Dichi lại. Haru làm vẻ mặt ngây thơ vô, số, tội, Haru tôi biết rồi mà, xin, cô đừng nói nữa. Cô bé bật khóc, Dichi, đừng buồn, chẳng có gì đâu, cô vỗ vai Haru mà đâu biết rằng đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu. Sự thật là Haru chưa hề khóc, cô chỉ từng khóc trước. Ba và mẹ mình, đó là lần cuối cô biết khóc, Haru là cô bé thật bí ẩn, chưa ai tìm ra được bí mật của cô ấy. Suavi, này Haru, qua giúp tôi chuẩn bị răng bẫy bọn Devil O mau. Haru, vâng, chỉ cần để thiết bị LED vào từng gốc cây là được ạ. Suavi, ừ, mà sẵn tiện nói với cô, hôm nay sẽ có một người tham gia cùng chúng ta nữa đấy. Haru, đó là ai? Elui, cậu ấy đẹp trai lắm đấy nhá. Tenten Kimaro Kotama thành viên mới. Haru nghe cái tên rồi liếc mắt đầy căm hận nhìn vào anh chàng đang nạp đạn vào súng đằng kia, anh ta nhìn Haru bằng một ánh mắt vui vẻ. Kotama, chào cậu Akraya. Haru không nói gì chỉ lướt ngang qua cậu thì thầm to nhỏ. Haru, đây là mệnh lệnh, lần này hãy làm cho Suavi tuột hạng chuyển cấp lần này cho tôi. Kotama, ý cô là sửa điểm. Haru, cứ làm theo ý anh, con robot không có cảm xúc. Tại địa bàn của Devil O Takahashi, uầy, thoát một cách dễ dàng. Hạ hảo, mày cũng gan lắm khi mà thoát khỏi đám chuột kia. Takahashi, còn đại ca cũng đâu khác gì em còn phải đưa tin này lên cho trưởng bang Devil O nữa kìa. Đàn em một, đại ca, cô bé lần trước đã hạ đo ván chúng ta, tên là Miura Haru, tuổi chưa xác định, điệp viên xếp hạng là bậc cao, còn quá khứ thì. Hạ hảo, quá khứ thì sao? Đàn em một từng là nằm trong bang phái quỷ môn ạ, tên thật là Akraya, 176 người là số người mà cô ấy đã giết ạ, vì sau một nhiệm vụ với bang của chúng ta, trưởng bang đã đi cải tạo lại cô ta ạ. Hạ hảo thì ra là nữ sinh hồ ly, trong lời đồn của hắc đạo cô ta thú vị lắm đấy, khi biết được cha mẹ thật sự của mình là ai. Takahashi, không lẽ vụ án 3 năm trước là giả, vậy cô ấy không phải kẻ thù mà kẻ thù chính là. Hạ hảo, đúng rồi, là cô gái ấy, trà trộn vào đám đông, làm mọi thứ để chỉ lấy được. Elui, trái tim pha lê, cái này là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Haru, em cũng vậy, nhưng mà nó ở đâu cơ chứ? Suavi, theo như định vị thì nó đang ở rất gần đây, theo như lời đồn thì nếu ai có báu vật để lại ngàn năm ấy thì sẽ trở thành người bất tử khi uống được giọt máu trong trái tim pha lê, giọt máu ấy là của một phù thủy sống ở vùng ngoại ô đem cất giấu những giọt máu cuối cùng của mình trước khi bị người dân đem đi thiêu sống. Kotama, nghe ly kỳ thật nhỉ, vậy định vị của thứ đó là ở đâu? Suavi, ngọn núi ô liu này, truyền thuyết trong giới hắc đạo nói rằng nó chỉ đang nằm dưới ngọn núi này thôi nhưng mà chưa ai dám đào lên. Watari, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thì tôi đã từng nghe qua, nếu lỡ chót dại mà đào lên thì trên 7 tỷ người trên thế giới này sẽ có một người biến thành quỷ dữ mà giết bạn, vậy cái mà cô nói không phải là đến đây để giải mã vụ trộm vàng mà là để. Dichi, đúng, là để xem xét truyền thuyết này có thật hay không? Elui, nếu không có thật thì tại sao những người đã từng đào lên lại tự tử ngay sau đó? Cô bé vừa nói vừa quăng nhiều bài báo lên bàn. Tinh, tinh, tin nhắn từ đồng hồ của Akri. Akri suy nghĩ, là tin nhắn ẩn, nó không có ghi tên người gửi. Điện thoại lóe sáng lên và mặt của Akri tối lại. Kotama, có chuyện rồi. Nói thầm, Unknown, sẵn sàng chưa con quỷ ngàn kiếp? Akri, vâng, tôi đã sẵn sàng rồi thưa Rico. San, đón xem chương 9, cách chương.